Trọng sinh về bên tổng tài của tôi. Chương 23:23, ai là mục tiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đau khổ quằn quại, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, bộ dạng hoa lê vũ đái nhìn thương tâm vô cùng. Những ống kính và camera tất cả đều chỉ về phía cô. Họ hô hào, lớn tiếng nói lời động viên và an ủi cô. Triệu Bối Hy, còn nói linh tinh gì thế hả? Ông Triệu ở trên bậc cao giận đến run người, bỏ mặc mọi người dù có mặt ở đây. Ông hét lớn gọi cả họ tên cô ra. Ba, họ lại làm vậy với con mà. Con đâu có sai. Cô khóc đến nấc lên, giọng nói không ra hơi yếu ớt đáp trả ông. Ông Triệu, ông nghĩ sao khi con gái nhỏ của mình lại cướp người yêu của chị? Tôi nghe nói đầu năm sau Triệu đại tiểu thư và Từ thiếu gia sẽ lên kế hoạch cho hôn lễ thế kỷ. Vậy xin hỏi chuyện xảy ra thì tính sao đây? Triệu tiểu thư vậy cô tính sẽ làm gì tiếp theo ạ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, canh thời gian đã chín mùi. Cô bắt đầu di chuyển đến kế hoạch B thôi, gào thét dữ dội. Cô lấy hai tay che tay mình lại tỏ vẻ sốc nặng và rối loạn trước nhiều câu hỏi của phóng viên. Đứng bật dậy, cô lao mình bỏ chạy về phía trước. Và cũng đúng như chiếc mũi thính của phóng viên mà cô đang mong chờ. Họ thật không làm cô thất vọng. Thấy cô bỏ chạy bọn họ cũng nhìn nhau sau đó dí đuổi theo. Và cũng không thể thiếu rất nhiều quan khách tò mò và muốn hóng chuyện đến cùng đi theo. Một đoàn dài nối đuôi nhau chạy thẳng theo cô. Thấy cô đứng lặng thinh như chết chôn chân giữa rừng cây, họ cũng nhanh nhổ chạy lên xem. Ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm trước một cảnh hãi hùng phía trước. Ở một gốc cây cách đó không xa, hai con người đang rối thành một đoàn, họ dính chặt quấn quýt lấy nhau. Có vẻ do quá tập trung với công việc của mình nên họ không hay biết khi có rất nhiều người đang chứng kiến cảnh quan hệ xác thịt của họ. Nhìn thấy qua màn hình đã đủ tin tức nóng bỏng rồi, giờ đây còn ngay trực tiếp, chứng kiến tận mắt. Thật đúng là khiến người khác lau mắt mà nhìn, giới thượng lưu từ bao giờ đã mất chất và dung tục như vậy. Họ thật sự thèm khát đến nỗi chơi dã chiến trốn đông người thế sao? Ngay tại vườn cây cách sảnh không xa mà có thể làm đến hăng hái đến như vậy. Camera chưa một lần tắt của họ cứ vậy mà quay lại hết cái cảnh đáng xấu hổ và trần trụi ấy của họ. Một lần may mắn dự tiệc sinh nhật mà đã gặp được tin tốt, mai nhất định sẽ là một ngày nóng hổi với tòa soạn báo của họ. Băng Na, Vĩ Trác, hai đứa đang làm gì vậy hả? Ông Triệu bị bỏ lại đằng sau, bây giờ mới có mặt để chứng kiến cảnh này. Chuyện khi nãy còn chưa xong, bây giờ chúng còn cho ông một vố lớn hơn. Như vậy làm sao ông giải quyết được đây? Đang mải mê với sự hoan ái mà đối phương mang lại thì giọng nói giận dữ đầy phẫn nộ của ông Triệu vang lên. Nó như là một giọng nói kéo họ về với thực tại. À, mọi người, cô ta hoảng hốt khi thấy không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Nhìn lại bản thân đang mặt đỏ au, mồ hôi nhễ nhại, bóc tay rối bù và đặc biệt hơn nữa là còn đang khỏa thân. Băng Na thực sự hoảng đến phát khóc, cô ta như muốn điên lên, luống cuống tay chân vơ lại quần áo che đi thân thể lõa lồ của mình. Vị Trác hắn cũng không khá hơn là mấy, sau khi sực tỉnh sau cơn mộng mị, biết mình đã gây ra chuyện lớn gì trong lúc không tỉnh táo. Hắn cũng nhanh chóng vơ lấy quần áo mặc vào, chưa một lần nào hắn mất mặt như vậy. Có thể như dã thú quan hệ lén lút mà bị biết bao người chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa soạn qua loa, hắn chằm chằm nhìn về phía mọi người với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng rồi lại chạm phải ánh mắt của cô. Vĩ Trác, anh có thấy kinh tởm bản thân không? Em đã yêu anh nhiều đến thế mà. Tại sao chứ, anh vậy mà lại có quan hệ này với em gái em. Em thực thất vọng về anh. Sau khi nói một tràng lang đại hải, cô lau đi hai hàng nước mắt. Tỏ ra mạnh mẽ quay lưng bỏ đi, chạy về phía đường lớn. Bối Hy, hắn nhìn bóng lưng cô, muốn gọi với lại để giải thích nhưng lại không thể. Hắn cần một chút mặt mũi, không thể vì cô mà chạy theo để cầu xin sự tha thứ được. Còn ở đấy làm gì, mau đưa hai đứa nó vào phòng của ta ở tầng trên. Ông Triệu quát lớn, chỉ tay về phía những người phục vụ và bảo an. Họ nhanh chóng thực hiện theo lời của ông. Dàn thành hàng bao vây quanh lấy Vĩ Trác và Băng Na che chắn họ khỏi những người phóng viên. Từ thiếu gia, anh có gì muốn nói không ạ? Cô Triệu, cô biết rõ đây là người yêu của chị mình mà tại sao lại làm ngay trong tiệc sinh nhật và trước mặt của chị mình? Hai người đã có quan hệ lén lút này bao lâu rồi? Theo chúng tôi thấy thì đây không phải là lần đầu tiên. Cô Triệu ơi, bỏ qua Bối Hy đã đi mất hút, họ bây giờ đã moi đủ hình ảnh của cô. Bây giờ chụp và phỏng vấn hai vị tổ tông này quan trọng hơn. Nhưng ánh đèn flash lóe sáng, những chiếc ống kính chìa thẳng. Họ chỉ có thể cúi gầm mặt, nhanh chân bước vào nhà như trốn chạy. Nếu như đầu bữa tiệc hào quang bao nhiêu thì bây giờ lại ê chề bất nhiêu. Nơi đây giờ đã như một tổ ong vỡ tổ, những tiếng ồn ào, những cuộc gọi điện đến xôn xao. Tất cả đều giống như kiếp trước của cô, chỉ khác một chút là. Lần này cô không phải mục tiêu để công kích mà họ mới chính là mục tiêu. Cách chương.